Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Dây Sát, Canh 2. Lăng Phi Dương biểu cảm ngưng trọng, nhanh chóng nhảy xuống cùng Tiêu Ngàn Hà chống lại. Muốn chết, Tiêu Ngàn Hà theo trong hàm răng bài trừ những lời này. Trên cây còn có một nhân, thật sự là hồn nhiên, cho rằng truy đi lại có thể nhặt tiện nghi sao? Lập tức làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Tiêu Ngàn Hà hừ lạnh một tiếng, lui ra phía sau, cách Lăng Phi Dương có đoạn khoảng cách sau, nhanh chóng xuất ra một lọ dược để uống lên đi xuống. Ở trên cây Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ ràng, đó là cuồng loạn dược tề. Sau cuồng hóa dược tề hiệu quả càng sâu cuồng loạn dược tề. Ở trong nháy mắt đề cao lực lượng, thực lực thành nhân giai. Lăng Phi Dương xem trước mắt Tiêu Ngàn Hà hai mắt nhanh chóng biến đỏ đậm. Tâm cũng trầm đi xuống. Nhưng mà ngay tại Tiêu Ngàn Hà cho rằng có thể thoải mái đem Lăng Phi Dương giết chết thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt chỗ trên cây lại dần hiện ra từng đạo hỏa diễm mani kia vây quanh Gia Cát. Minh Nguyệt thân thể ngọn lửa toát ra, phi vũ, buộc vòng quanh một cái chưa từng gặp quá hình thú, mông lung trong lúc đó, ẩn ẩn bày ra ngạo thế thiên hạ vô hướng khí phách, cùng làm vạn vật thần phục ngập trời chiến ý. Tiêu Ngàn Hà ở giờ khắc này cảm nhận được vô cùng cường đại uy áp, thậm chí sinh ra một loại quỳ bái xúc động, một đoàn sương mù phiêu nhiên Như Lai. Lăng Phi Dương lui về sau đi. Tiêu Ngàn Hà cảnh giới xem đột nhiên xuất hiện này đoàn sương mù. Còn không chờ hắn mở miệng, ngập trời cực nóng khí lãng ẩm ẩm tới. Chính là trong nháy mắt, nóng gió thổi qua, Tiêu Ngàn Hà thân thể quần áo ở phong gian hóa thành bột mịn theo gió rồi biến mất. Đảo mắt tiên, liền biến mất ở Lăng Phi Dương trước mắt, liền tượng chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Tiêu Ngàn Hà như vậy cường giả. Ăn vào cuồng loạn dược tề thực lực tăng trưởng cường giả. Còn chưa kịp ra tay, cứ như vậy biến thành cho tan. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì tán dương sát? Cái gì kêu dây sát? Đây là tuyệt sát, đây là dây sát, đây là cái gì? Lăng Phi Dương kinh hãi xem trước mắt tình cảnh này. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng sao? Nhưng là, Minh Nguyệt khi nào thì có thể triệu hồi như thế đáng sợ ma sủng? Hơn nữa, hoàn toàn nhìn không ra này ma sủng bộ mặt thật, kia ma sủng cả người đều tản ra một cỗ làm cho người ta không dám cãi phản uy áp. Làm cho người ta kinh hồn táng đà mà ni ngay tại Lăng Phi Dương kinh ngạc thời điểm. Mặt sau trên cây lại truyền đến động tĩnh, Lăng Phi Dương nhìn lại, kinh kém chút mất hồn mất phía, Gia Cát Minh Nguyệt liền như vậy vô lực theo trên cây rơi xuống. Hắn cấp tốc xông lên đi. Một tay lấy Gia Cát Minh Nguyệt tiếp được, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt cơ hồ trong suốt. Đôi môi nhếch, mày nhăn nhanh, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Minh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lăng Phi Dương khẩn trương vội vàng hỏi. Không có việc gì, tinh thần lực tiêu hao quá đại, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một hơi. Triệu hồi ngạn giống, quả nhiên là kiện không dễ dàng chuyện. Hơn nữa ngạn giống vừa rồi cảnh cáo nàng, nàng hiện tại thực lực không thể trong thời gian ngắn liên tục triệu hồi ngạn giống. Bằng không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni nói cách khác, lần này triệu hồi về sau, Gia Cát Minh Nguyệt thật lâu cũng không có thể lại triệu hồi ngạn giống. Lăng Phi Dương hơi hơi quay đầu, vừa rồi kia có đáng sợ uy áp ma sủng đã không thấy, Minh Nguyệt. Vừa rồi đó là ngạn giống. Cùng ta ký kết huyết chi thệ minh, nhưng là ta hiện tại thực lực triệu hồi hắn, vẫn là rất cố hết sức. Gia Cát Minh Nguyệt có chút gian nan nói. Nàng giờ phút này đau đầu kịch liệt, cả người đều giống muốn nứt ra rồi giống nhau. Ngạn giống, Lăng Phi Dương đồng tử thúc co rút nhanh, cư nhiên là ngạn giống. Trong truyền thuyết thượng cổ thần thú, cư nhiên sẽ là Gia Cát Minh Nguyệt bản mạng ma sủng. Ngươi! Đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Lăng Phi Dương thì thào nói. Lăng Phi Dương trong lòng khiếp sợ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hết thảy ngôn ngữ đều là như vậy tái nhợt. Không có, ngươi đều biết đến. Gia Cát Minh Nguyệt suy yếu cười cười. Chạy nhanh thu thập một chút. chúng ta rời đi nơi này, ân, Lăng Phi Dương đem Gia Cát Minh Nguyệt ôm lấy đến. Đi rồi đi qua, hai người lại đồng thời kinh hô đứng lên, kia trương bản vẽ, là ở Tiêu Ngàn Hà trên người, vừa rồi Tiêu Ngàn Hà bị ngạn giống biến thành cho tan. Kia trương bản vẽ vẫn còn ở, nhưng là, kia trương bản vẽ hiện tại rơi trên mặt đất tản ra nhàn nhạt bạch quang. Chậm rãi, kia trương giấy trắng dần dần biến thành một cái vòng tròn hình ngọc bội. Ngọc bội thượng là phong cách cổ xưa phức tạp hoa văn. Ngoại vòng là một cái bát tinh mang ấn ký. Kia ngọc bội thoạt nhìn là như vậy duy mỹ cùng thần bí. Này, là chuyện gì xảy ra? Hai người đều kinh ngạc nhìn kia trên đất ngọc bội. Kia trương bản vẽ, là rất mỏng đi, làm sao có thể biến thành lớn như vậy cái ngọc bội. Kia tờ giấy thượng có không gian phong ấn, của ta Viêm Hỏa thuận tiện giải khai phong ấn, bỗng nhiên. Ngạn giống thanh âm bỗng nhiên vang lên ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, tiếp theo đong đưa Lăng Phi Dương. Phi Dương, nhanh chút đi lấy đi lại, lại phiên phiên Ngô Khai Sa kia có cái gì thứ tốt. Chạy nhanh rời đi nơi này, Lăng Phi Dương phục hồi tinh thần lại. Đem Gia Cát Minh Nguyệt thả xuống dưới, chạy nhanh đi nhặt kia khối ngọc bội giao cho Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó ở Ngô Khai Sa thi thể thượng tìm ra một quyển bí tịch. Thần tâm ngự tài bắn cung, vừa vạn, chuột lần này thật có phúc, đây chính là Ngô gia tổ truyền cung thủ tu luyện thuật. Không chuẩn chuột cũng có thể luyện thành linh hồn tiễn thủ, Lăng Phi Dương nhíu mày. Có chút cao hứng nói, sẽ tìm tìm. Còn có cái gì thứ tốt không có? Gia Cát Minh Nguyệt thúc giục Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương rút trừ khóe miệng, lại tìm kiếm đứng lên. Cuối cùng cái gì đều không tìm được. Sau đó hai người bay nhanh ly khai hiện trường. Nhưng Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt đều không nghĩ tới là Tiêu Ngàn Hà bọn họ cư nhiên là huyết phong nhân. Huyết phong là một cái lịch sử đã lâu thần bí đạo đoàn. Nhiều năm qua luôn luôn tại Đan Lăng quốc quanh thân các quốc gia gây. Nghe nói mỗi một danh thành viên đều bối cảnh thần bí thủ đoạn hung tàn. Mỗi một lần hành động đều sẽ cuốn lấy một hồi huyết vũ tinh phong. Lại qua lại vô tung, Đan Lăng quốc cùng quanh thân quốc gia từng số tiền lớn treo giải thưởng muốn đem huyết phong một. Lưới bắt hết, nhưng không có chút manh mối. Huyết phong thanh thế ngược lại bởi vậy trở nên càng thêm to lớn. Gió đêm phất qua, thanh lãnh mà hưu quạnh, Ngô gia huyết án hôm đó ban đêm liền truyền khắp toàn bộ Thương Phong Thành. Hôm đó ban đêm, thành vệ phủ quân đội lại khai hướng tìm Long Sơn Mạch. Tìm được Ngô Khai Sa thi thể, nhưng là lại không biết khi đó ở Ngô gia đấu giá hội thượng hành hung kia người đi đường. Đến cùng là cái gì thân phận, bất quá, không bao lâu, trong thành liền truyền ra tới là huyết phong nhân. Ngô gia, khả năng thời gian rất lâu đều sẽ không an tâm đi về phần Ngô gia kết cục. Còn dùng hỏi sao, thân là linh hồn cung thủ Ngô Khai Sa đã mất, người thừa kế duy nhất Ngô Thiên Phong lại tàn một tay. Ngô gia suy sụp chính là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hơn nữa huyết phong trả thù, sớm hay muộn sẽ đến, mà làm mọi người cảm thấy kinh ngạc là... Mạc sĩ bộ tộc cũng không có vào lúc này đối Ngô gia triển khai điên cuồng phản kích. Nhưng là Bàng gia, nương Ngô Khai Sa chết oan chết uổng cơ hội, bốn phía tiếp quản Ngô gia sản nghiệp, một ngày trước vẫn là liên thủ chèn ép vạn sĩ gia Minh Hữu. Trong một đêm tự thành địch nhân lớn nhất, trên đời này chuyện luôn biến hóa nhanh như vậy, như thế làm người ta khó có thể cân nhắc. Gia Cát Minh Nguyệt sau đem kia khối ngọc bội lăn qua lộn lại xem. Cũng không thấy ra cái kết quả, nhưng là trực giác nói cho nàng này ngọc bội tuyệt đối không đơn giản. Cho nên, nàng đều là dè dặt cẩn trọng thu lên, nhưng lại cấp này ngọc bội lấy cái tên. Tinh văn ngọc bội, Gia Cát Minh Nguyệt cuộc sống trở về bình tĩnh, mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập thượng cổ thể thuật, như vậy bình tĩnh, lại cũng chỉ là tạm thời. Rất nhanh. Kinh thành có người đã đến, đánh vỡ này bình tĩnh, bất quá, lần này theo kinh thành đến nhân, đều không phải Gia Cát gia nhân. Hết chương.